Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 638, trời sinh làm nô. Góc truyện audio.com. Đây là một đầu thiên sát lang, thuộc về thượng cổ dị chủng, thân hình dài đến mấy trượng, trên thân sinh đầy màu đỏ như máu lông dài. Khát máu, phần lớn độc hành, thực lực cường đại, cực kỳ hung tàn, nhưng hôm nay, cái này đầu thượng cổ dị chủng nhưng là ánh mắt buông lỏng. Đã bị chấn động đã mất đi ý thức. Trên thực tế, như là đơn thuần đại minh chú, còn không đạt được khủng bố như thế hiệu quả. Càng bởi vì, Tô Tử Mặc tu luyện đại hoang yêu vương bí điển, phế phủ cường đại, khí tức kéo dài, miệng lưỡi thần khiếu quán thông, sức bật kinh người. Đừng nói là bộc phát đại minh chú, liền là đơn thuần hét lớn một tiếng, bình thường yêu thú đều chịu không nổi. Thực lực không đủ tu sĩ, tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Tô Tử Mặc thò ra cánh tay, năm ngón tay mở ra, trực tiếp rơi vào thiên sát lang trên trán, hướng phía dưới nhấn một cái. Một người một sói thân hình nhanh chóng rơi xuống. Oanh, thiên sát lang đầu lâu trực tiếp bị Tô Tử Mặc ấn vào trong đất bùn, ném ra một cái hố to. Hầu như hít thở không thông. Ôi ôi, thiên sát lang tỉnh táo lại, không ngừng giãy giụa, sắc bén móng vuốt giống như lăng lệ ác liệt chủy thủ, điên cuồng cào cào mặt đất trước mặt, bùn đất tung bay, trong miệng phát ra từng đợt uy hiếp gào thét thanh âm. Toàn thân bộ lông đều bị dựng lên, chỉ là mặc cho nó như thế nào giãy giụa, cũng khó khăn lấy giãy giụa Tô Tử Mặc bàn tay. Cái bàn tay này trắng nõn non mịn, trong suốt như ngọc, căn bản không giống như là cầm qua việc binh đao đấy. Nhưng tay này trưởng năm ngón tay mở ra, rồi lại dường như ngưng tụ thành một tòa núi cao, gắt gao đem thiên sát đầu sói án tại nguyên địa. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh dần, trên mặt hiện ra sát cơ. Thiên sát lang tựa hồ cảm giác được cái gì, toàn thân một cái lanh lợi, đình chỉ giãy giụa. Yêu thú đối với hung hiểm cảm giác nhất nhạy cảm, huống chi nó có thể tu luyện tới một bước này, đã sớm thông linh khai trí rồi, tự nhiên có thể nhìn ra được. Tô Tử Mặc đã lưu thủ, thấy thiên sát lang vẫn không nhúc nhích, Tô Tử Mặc thả tay ra. Thiên sát lang thở hổn hển, khẽ ngẩng đầu nhìn xem gần trong gang tấc nhân tộc này, trong lòng sát tâm tái khởi. Bình thường mà nói, tu chân giả thân thể gầy yếu, khoảng cách này phía dưới, nó 8-9 phần 10 đều sẽ thành công. Nhưng nghĩ lại lúc giữa, nó liền buông tha rồi. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Thiên sát lang mơ hồ có một loại dự cảm, chính mình chỉ cần hơi có dị động, cũng sẽ bị cái này nhân tộc cho đập chết. Tô Tử Mặc trở mình cưỡi thiên sát lang trên lưng, vỗ vỗ đầu sói, chỉ vào chiến trường chỗ sâu phương hướng, nói ra, qua bên kia. Thiên sát lang có chút không tình nguyện đứng dậy, lung lay trên đầu bụi đất, gầm nhẹ một tiếng, hướng phía chiến trường ở chỗ sâu trong chạy như điên. Tại nó trong lòng, chỉ cần Tô Tử Mặc không cùng hắn ký kết huyết thể, trước hết nghe theo nhân tộc này an bài, ngồi ở thiên sát lang trên lưng, Tô Tử Mặc có thể bình ổn tinh thần tu luyện. Hắn hôm nay đã là kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Tại linh khí như thế nồng đậm hoàn cảnh phía dưới, chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian, nhất định có thể cảm nhận được đột phá cơ hội. 10 ngày sau, ngồi ở thiên sát lang trên Tô Tử Mặc đột nhiên theo trong khi tu luyện tỉnh lại. Hai lỗ tai mấp máy, mơ hồ bị bắt được xa xa truyền đến đánh nhau thanh âm. Chính giữa xen lẫn yêu thú gầm rú gào thét. Qua bên kia nhìn xem, Tô Tử Mặc vỗ xuống thiên sát lang, chỉ vào một phương hướng khác. Thiên sát lang một đường chạy vội, rất nhanh tựu đi tới một chỗ cửa vào sơn cốc. Trong sơn cốc, ít nhất có hơn 1000 đầu yêu thú đang tại vây công một đám tu sĩ. Đáng sợ chính là, cái này hơn 1000 đầu yêu thú, hầu như toàn bộ đều là thượng cổ dị chủng. sơn cốc biên giới một cái ngọn núi bên trên, còn đứng lấy một đầu cao lớn sư tử, toàn thân bộ lông hiện lên màu vàng kim óng ánh, thần uy lẫm lẫm, một đôi mà ánh mắt như chuông đồng lớn nhỏ, mắt nhìn xuống sơn cốc, hoàng kim sư tử, đây là danh xứng với thực thuần huyết hung thú. Hơn nữa, Tô Tử Mặc có thể cảm thụ được đến, cái này đầu hoàng kim sư tử thực lực rất mạnh, đã tu luyện tới nội đan đỉnh phong. Tiến thêm một bước, chính là yêu ma, thiên sát lang rõ ràng hiển lộ lấy ra khiếp đảm chi sắc. Đều muốn lui về phía sau, sớm làm đào tẩu, nhưng Tô Tử Mặc thân hình càng ngày càng nặng, hầu như muốn đem nó áp nằm dạp trên mặt đất. Thiên sát lang trong lòng không ngừng kêu khổ. Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua sơn cốc. Trong sơn cốc, tại một chỗ treo trên vách đá dựng đứng, sinh trưởng một đóa màu xanh tiểu hoa nhi. Ở đằng kia đóa hoa bên trên, ngừng kết một viên màu xanh trái cây. Trẻ con nắm đấm lớn nhỏ, phía trên che kín điểm trắng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Ngưng thần quả. Cái này hai phe xung đột, phải là vì ngưng thần quả. Lão Tăng lúc trước cũng đã nói, ngưng thần quả cùng dưỡng hồn huyết tham bực này linh vật, không đơn thuần là tu chân giả cần, đã liền yêu thú cũng là chạy theo như vịt, bị vây công một phương. Nữ có nam có, dưới chân nằm hơn 10 cỗ thi thể, đã là hoàn toàn thay đổi, thi thể hầu như đều bị bầy yêu đạp nát rồi. Cái này hỏa tu sĩ còn thừa lại mười mấy người. Nữ có nam có, mỗi cái trên thân mang thương. Nhưng cái này mười mấy người làm thành một đoàn. Phòng ngự vô cùng có kết cấu. Thủ đoạn không tầm thường. Rõ ràng cho thấy đến từ đại tông môn. Tận khả năng trèo chống lấy. Hoàng kim sư tử hơi hơi quay đầu. Ánh mắt tại Tô Tử Mặc trên thân quay một vòng. Nhập lại không nhận thấy được cái uy hiếp gì. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng mỉa mai. Giống. Hoàng kim sư tử hét lớn một tiếng. Bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp rơi vào trên ngọn núi. Đỉnh núi trực tiếp sụp đổ. Vô số núi đá lăn xuống. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đây mới thực là dung chuyển núi cao. Thiên sát lang toàn thân run lên. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Hơn 1000 đầu thượng cổ dị chủng như là đã nghe được cái gì mệnh lệnh bình thường. Thả chậm thế công, dần dần ngừng lại. Nhưng những thứ này thượng cổ dị chủng, từng cái một vây quanh còn dư lại hơn 10 vị tu chân giả. Trong mắt tỏa ra hung quang, nuốt chửng dưới chân những này nhân tộc huyết nhục. Nước miếng chảy ròng, hung tàn vô cùng, trong đám người. Chỉ còn lại hai vị nữ tu thấy như vậy một màn. Điên cuồng nôn ọe không chỉ. Những thứ này huyết nhục chủ nhân. Đều là đồng môn của các nàng. Một người trong đó tại chỗ tan vỡ. Gào khóc. Còn dư lại nam tu cũng đều là sắc mặt tái nhợt. Thân thể khẽ run. Các ngươi những thứ này hèn mọn nhân tộc. Còn muốn chống cự sao? Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Cùng ta ký kết huyết thể, đảm nhiệm của ta nô bộc. Hoàng kim sư tử miệng phun tiếng người, ánh mắt uy nghiêm, nghe đến đó, Tô Tử Mặc cau mày. Tu chân giả vì khống chế yêu thú, phòng ngừa yêu thú phản bội, sẽ cùng chúng nó ký kết huyết thể. Tô Tử Mặc không nghĩ tới, yêu tộc vậy mà cũng có cùng loại huyết thể. Yêu tộc ngược lại muốn đem nhân tộc thu làm nô bộc. Hoàng kim sư tử lớn tiếng nói, cho các ngươi đảm nhiệm của ta nô bộc, là vinh hạnh của các ngươi. Chấm, tại thái cổ thời đại, nhân tộc bị vạn tộc làm cho nô dịch, các ngươi nhân tộc huyết mạch nhỏ yếu, theo thực chất bên trong chính là hèn mọn đê tiện đấy. Tính mạng như cỏ rác, các ngươi từ nhỏ, liền là đầy tớ, trời sinh làm nô, những lời này, tại Tô Tử Mặc nghe tới. Cực kỳ chói tai, hắn tuy rằng tu yếu, nhưng hắn vẫn là nhân tộc. Hoàng kim sư tử trong giọng nói để lộ ra coi rẻ xem thường. Để Tô Tử Mặc cảm động lây, dường như về tới thái cổ trong thời kỳ. Nhân tộc kia khuất nhục không chịu nổi 5 tháng. Còn dư lại hơn 10 vị tu sĩ sắc mặt khó coi. Đây là Hoàng Kim Sư Tử cho bọn hắn cuối cùng cảnh cáo. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, cũng sẽ bị bên người hơn 1.000 đầu thượng cổ dị chủng xé thành mảnh nhỏ. Người cầm đầu mặt lộ vẻ không cam lòng, lại chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nói, chúng ta, thật là kiêu ngạo a. Người này lời còn chưa dứt. Ngoài sơn cốc liền truyền đến một giọng nói, mang theo đùa cợt, đem cắt ngang, bá bá bá. Vô số đạo ánh mắt đã rơi vào cửa vào sơn cốc. Một vị thanh sam tu sĩ dưới thân cưỡi thiên sát lang. Thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, chính chậm rãi đi đến. Cách chương.